tại đây thanh sơn lục thủy. Đúng là các ngươi những này con lừa trọc chôn xương chỗ. Các ngươi có lẽ cảm kích ta mới được là. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt theo trong thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Băng phách hàn diễm lập tức mang tất cả hướng không trung. Mà Tử Cực Lôi Long cùng Hoàng Tuyền Chi Long phi ra. Viêm Nguyệt nắm xích viêm kiếm. Thoáng cái bổ ra xích viêm nhị trọng thiên. Hóa thành hai đạo xích long kiếm khí xông lên trời mà lên. Mà Yêu Nguyệt tắc thì cầm trong tay huyết ảnh ma thương. Trừ ra trảm chữ bí quyết. Sở hữu tất cả công kiếp hạo hạo đảng đảng xông về phía trước. Tứ đại thần tăng chính giữa truy kích nhanh nhất. Thân thể ở vào phía trước nhất béo tăng nhân không trí. Cái thứ nhất bị gặp Tần Linh Vân công kiếp. Phải biết rằng Tần Linh Vân vẫn còn nguyên anh hậu kỳ thời điểm. Sử xuất như vậy công kiếp cường độ có thể khai tỏ ánh sáng dạ cung hóa thần sơ kỳ đỉnh phong cường giả thấy nhiều biết rộng tôn giả cho đánh cho bị dày vò. Mà bây giờ chính thức tiến vào hóa thần cảnh giới về sau. Đồng dạng công kiếp uy lực nhưng lại đề cao mấy lần nhiều. Nhưng là không trí tu vi so về thấy nhiều biết rộng tôn giả hay vẫn là hơi có không bằng. Như vậy này tiêu so sánh, không trí liền hừ đều không có hừ một tiếng, đã bị hào quang hòa khí kính cho bao phủ rồi. Sau đó một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết đã đến một nửa im bặt mà dừng. Mà không trí thân thể chia năm xẻ bảy. Liên thể nội nguyên anh đều không có trốn tới. Triệt để tử vong rồi. Một gã hóa thần tu sĩ rõ ràng tại còn không có ra tay chi tế đã bị lập tức miêu sát rồi. Loại kết quả này thật sự lại để cho vừa đuổi tới đâu ba người khác không thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân có chút tiếc hận nói thật sự là đáng tiếc a, hóa thần tu sĩ Nguyên Anh cứ như vậy rách nát rồi. Tần Linh Vân đã bắt được xong rất nhiều Nguyên Anh trấn phong đặt ở trong không gian giới chỉ. Cái kia là lúc sau lưu cho Mộ Dung Tử Yên sử dụng. Tiến nhập Trung Ương Đại Lục về sau. Tần Linh Vân thế nhưng mà chưa bao giờ quên qua Tiểu Huyết. Tiểu Huyễn bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn tại tháng đủ tinh thượng diện qua thế nào. Không nhân. Không nghĩ hai người không còn có giả vờ cao tăng khí thế. Trên mặt vạn vẹo. Gầm lên. Mà không lễ vốn chính là cái 12-13 tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Hắn nóng tính càng thêm bạo ngược. Cho dù bốn người này đối với những người khác rất âm độc. Nhưng là bốn người này cùng một chỗ theo nối khố tự cùng một chỗ tu hành. Cùng một chỗ vượt qua hơn 1000 năm không ngớt. Cho nên cảm tình thập phần thâm hậu. Hôm nay trong đó không trí tự tại trước mắt của bọn hắn vẫn lạc. Phần này cừu hận đã là hoàn toàn không cách nào hóa giải được rồi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không nhân nộ quát một tiếng. Một đạo kim sắc quang quầng sáng nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân chạy tới. Trên không trung lóng lánh từng đạo kim sắc quang mang. Như là dài ra từng đạo gai nhọn hoắt. Hoặc như là mặt trời tại hướng ra phía ngoài phóng xạ vạn đạo quang mang. Không nhân đánh tới kim cương phục ma vòng hết sức lợi hại. Trước đó lần thứ nhất đối phó Tần Linh Vân thời điểm chỉ sử xuất 5 phần lực. Lúc này đây tất cả đều là toàn lực ứng phó. Bởi vì này một khắc không nhân đã đối với Tần Linh Vân hận cực kỳ. Cái kia ma nữ đã là hóa thần tu sĩ rồi, không nghĩa, không lễ. Cùng một chỗ toàn lực ra tay. Hàng yêu trừ ma đang lúc đó. Không nhân quát to. Tần Linh Vân bản thân miêu sát không trí. Cũng có chút hứa may mắn ở bên trong. Bởi vì tứ đại thần tăng cũng không biết Tần Linh Vân đã là hóa thần tu sĩ rồi, cho nên không khỏi có chỗ khinh thị. Mà ngay cả hộ thể vòng bảo hộ đều không có mở ra, tinh thần cũng không có chút nào phòng ngự nghĩ cát, chỉ là một mực đang suy nghĩ làm như thế nào ngăn cản Tần Linh Vân đào tẩu. Cho nên tại Tần Linh Vân tăng thêm Viêm Nguyệt, Yêu Nguyệt cùng một chỗ toàn lực ra dưới tay, trước tiên liền đem không trí cho giết chết. Liền Nguyên Thần, Nguyên Anh toàn bộ đều tan thành mây khói, chỉ để lại vài đoạn tàn thân thể rớt xuống. Giờ phút này tại không nhân một tiếng uống xong, không nghĩa, không lễ đều đồng loạt ra tay rồi. Không nghĩa bàn tay chập lại, liên tiếp kim sắc hoa sen bay múa trên không trung, hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Mà không lễ tắc thì trong miệng phun ra một chỉ kim sắc Phật chỉ, trên không trung trở nên tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hướng về Tần Linh Vân theo như đi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo linh quang hiện lên. Một chỉ lông dài chó xồm xuất hiện trên không trung, bốn chân bước trên mây, trong ánh mắt lóe tia sáng yêu dị. Trong miệng vừa quát, một đạo màu đen vòng xoáy đã tại trong miệng hình thành, trực tiếp đem khổng lồ Phật chỉ thu nạp hướng trong bụng bay tới. Vượng phúc hút đi vào pháp bảo đều có thể một lần nữa nhổ ra. Tại đối phó Minh Dạ Cung Bát Đại Hộ Pháp thời điểm, tự nuốt không ít pháp bảo, sau đến tự nhiên bị Tần Linh Vân thu. Không lễ tu vi vô cùng tốt, muốn thôn phệ pháp bảo của hắn, độ khó thật lớn. Vượng phúc thôn phệ pháp bảo năng lực cũng là có hạn, tuy nhiên nuốt không nổi không lễ Phật điều khiển bảo, nhưng là y nguyên có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng Phật điều khiển bảo, khiến cho hắn hướng về bên cạnh chết đi. Bởi như vậy căn bản là đánh không trúng Tần Linh Vân rồi. Hơn nữa vượng phúc trên người lông dài hóa thành một cây gai nhọn hoắt hướng về không lễ vọt tới. Đây là vượng phúc năng lực mới. Tần Linh Vân không cần ứng phó Phật chỉ, nhưng là quay mắt về phía kim cương phục ma vòng công kích, cùng với không nghĩa đánh tới kim sắc hoa sen. Viêm Nguyệt trực tiếp xông về kim cương phục ma vòng, sau đó sử dụng xích viêm kiếm liên tiếp thả ra ba đạo xích long giống như kiếm khí, thay đổi cùng một chỗ, tự tạo thành xích viêm tam trọng thiên. Uy lực so xích viêm nhị trọng thiên là đã tăng mấy lần. Mà Yêu Nguyệt thân thể hóa thành một đầu nhạc kim sắc chân long trên không trung du động lấy, theo hoa sen thượng diện một đường chém qua đi. Chính mình nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Hơn nữa lúc này đây Yêu Nguyệt lấy ra một mực đều không có sử dụng đâm thiên kiếm. Nàng cảm giác được đâm thiên kiếm tại ô minh, phản phất tại khát vọng một lần nữa hiện thế. Màu xanh đâm thiên trên thân kiếm bắt đầu tự hành lưu động ra chói mắt màu xanh kiếm khí. Mặc dù chỉ là tại trên thân kiếm du động, thế nhưng mà cái kia cổ hơi thở cũng đã là lại để cho người sợ không thôi rồi. Trảm thiên, trảm địa, trảm hủy, trảm thần, trảm tiên, năm trảm hợp nhất, tăng thêm đâm thiên kiếm bản thân màu xanh kiếm khí, ngưng kết thành một cổ mênh mông khí lưu, một mực xông lên trời mà lên. Từng đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Không nghĩa trong nội tâm kinh hãi, công kích như vậy quả thực thật là đáng sợ. Hơn nữa đây chỉ là một chiếc có phân thân liền có được bực này công kích. Nếu như bản thể cùng phân thân đều cùng một chỗ, hắn là tuyệt đối không cách nào ngăn cản đấy. Không nghĩa cùng thực lực cùng bị miêu sát không trí không sai biệt lắm. Mà không lẽ bởi vì đoạt xá trọng sinh nguyên nhân, cho nên hiện tại so không nghĩa còn phải kém rồi. tại Vượng Phúc công kiếp đến. Không lẽ là thủ đoạn ra hết. Một thời gian cũng là cùng Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc chiến khó hòa giải. Chỉ cần Viêm Nguyệt một cái bị không nhân áp chế. Hơn nữa liên tiếp bại lui. Dù sao không nhân là hóa thần trung kỳ Phật tu. Luận thực lực. Không nghĩa. Không lễ cùng không trí ba người thêm cũng không phải một mình hắn đối thủ. Cho nên Viêm Nguyệt mới không ngừng bị Kim Cương Phục Ma vòng cho chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Bất quá ngoại trừ không nhân có thể áp chế Viêm Nguyệt bên ngoài. Còn lại không nghĩa cùng không lễ đều chiếm không được thượng phong. Hơn nữa không nghĩa đã là tràn đầy nguy cơ. Yêu Nguyệt sứ giả dùng đâm thiên kiếm uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Không nghĩa đích thật là ngăn không được. Mỗi một kiếm đều có thể rất dễ dàng vạch phá hắn hộ thể kim quang. Sau đó không nghĩa trăm phương ngàn kế mới tránh né đi qua. Thế nhưng mà động tác nhưng lại càng ngày càng chậm chạp. Không nhân trong lòng cũng là sốt ruột. Bởi vì Tần Linh Vân bản thể còn không có ra tay. Chỉ bằng vào một chỉ linh thú cùng với hai đại phân thân có thể đem bọn hắn cho ràng buộc ở. Tần Linh Vân một khi tiến vào hóa thần kỳ về sau. Dùng sự cường đại của nàng nội tình. Những cái kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nàng cũng dám cùng hắn liều mạng một phen. Huống chi những người này đẳng cấp cao nhất cũng không phải hóa thần trung kỳ mà thôi. Tần Linh Vân đã đại khái hiểu được nàng thực lực bây giờ cho nên nàng chuẩn bị nhanh chút ít chấm dứt chiến đấu. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Không trung xoay quanh lấy Tử Cực Lôi Long cùng Hoàng Tuyền Chi Long liền hướng về không nghĩa bổ nhào qua. Nguy hiểm! Không nhân hét lớn một tiếng. Mà ý thức được chính mình tình cảnh không nghĩa bàn tay nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một hạt tinh hồng sắc dược hoàng. Lúc này thời điểm hắn đã là bên bờ nguy hiểm. Nếu như không dốc sức liều mạng bác một bả. Khẳng định muốn cùng không trí đồng dạng vẫn lạc. Không nghĩa nuốt vào dược hoàng về sau. Một cổ kinh khủng khí tức lập tức mở rộng ra. Sắc mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Phát ra không giống tiếng người gầm rú. Thân thể rất nhanh bành trướng. Trên mặt đã dài ra từng đạo màu đen gai ngược. Bàn tay cũng là sinh ra thật dài gai ngược. Lưng vác nhú. Cầm quần áo đều nứt vỡ rồi. Cái này đã không thể xem như người rồi. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì dược hoàng? Không nhân nhịn không được hoảng sợ nói. Đáng tiếc không nghĩa cũng đã nói không ra lời. Bất quá toàn thân khí tức nhưng lại tăng vọt. Một đường kéo lên. Thẳng đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong vừa rồi dừng lại xuống dưới. Một lần hành động dài khắp gai ngược cánh tay trực tiếp vung lên. Đại đoàn trong hắc khí hủy rít gào liên tục. Đem Tử Cực Lôi Long cùng Hoàng Tuyền Chi Long đều ngăn cản tại hắc khí bên ngoài. Không nghĩa rống giận, há miệng ra tinh hồng sắc đầu lưỡi nhanh chóng duỗi dài, hướng về không trung bay tới. Cái này cổ kinh khủng uy áp lại để cho Yêu Nguyệt đều là vội vàng rất nhanh lui về phía sau lảng tránh. Rất rõ ràng. Sư đệ của ngươi bị lừa rồi. Còn tưởng rằng là một hạt trong thời gian ngắn kích thích tiềm lực đan dược. Lại thật không ngờ đây là một hạt chính thức ma hóa đan a. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Không nhân ngây ra như phỏng. Trong lúc nhất thời ra tay đều chậm thêm vài phần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư đệ của mình biến thành bộ dạng này khủng bố bộ dáng. Phản phất liền thần trí đều đã không có. Trở thành một vị hoàn toàn chỉ biết chém giết quái vật. Không nhân cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chính hắn cũng là có một hạt đồng dạng đang dược. còn có rảnh lễ. Không trí. Mỗi người đều có một hạt. Đây là ban đầu ở bán đấu giá mua được. Còn bỏ ra rất lớn giá tiền. Bất quá một mực đều không có sống chết trước mắt. Cho nên cũng không có cách nào đến nghiệm chứng đan dược. Lại thật không ngờ đây là khủng bố ma hóa đan. Ma hóa đan là ma tộc chế tạo ra đến. Nếu như là ma tộc bản thân phục dụng, tự là một loại tăng lên pháp lực thuốc bổ. Có thể là nhân loại cùng chủng tộc khác tiến hành phục dụng. Toàn bộ thân hình đã bị hoàn toàn ma hóa. Do đó mất đi thần trí. Hoàn toàn trở thành ma hóa quái vật. Không nghĩa hóa thành ma hóa quái vật toàn thân bao phủ hắc khí. Thỉnh thoảng điên cuồng hét lên lấy. Như là xoáy phong hướng về yêu nguyệt phương hướng truy kích mà đi. Một lúc mới bắt đầu. Không nghĩa tự là cùng yêu dạng trăng đấu. Cho nên hiện tại ma hóa về sau. Duy nhất linh trí tự là đem mục tiêu công kích đặt ở yêu nguyệt trên người. Cho nên không nghĩa lưỡi dài đầu trên không trung bay cuộn. Đem sở hữu tất cả kiếm khí đều ngăn cản được. Phản phất so những cái kia bình thường đạo khí còn muốn lợi hại hơn. Yêu nguyệt sứ giả dùng đâm thiên kiếm đánh tới trảm chữ bí quyết. Trong lúc nhất thời đều hiệu quả không lớn. Không là vì thần thông không được. Là yêu nguyệt bản thân tu vi hay vẫn là nhược đi một tí. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng phách hàn diễm đã hướng về không nghĩa đốt tới. Băng phách hàn diễm ngưng tụ trở thành một chỉ màu trắng chim con bay nhanh hướng không nghĩa. Ngưng tụ lên băng phách hàn diễm uy năng càng hơn qua phân tán ra đến đấy. Tần Linh Vân sau đó tay áo trong miệng mang châu cát hoa cùng cầu nại hà ngư du mà ra. Đồng thời sử dụng khác nhau đạo khí. Đối với Tần Linh Vân mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Đối với thần thức cùng chân nguyên phụ tải cũng không nhỏ. Bởi vì Tần Linh Vân đồng thời còn tại khống chế lấy băng phách hàn diễm. Mà Hoàng Tuyền Chi Long cùng Tử Cực Lôi Long tắc thì không cần khống chế rồi. Bọn hắn cũng có thể tự hành công kích. Hoàng Tuyền Chi Long là một loại bản năng. Mà Tử Cực Lôi Long thì thôi kinh đã có được sơ cấp linh trí. Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà nói đều thuộc về địa phủ một cái tạo thành bộ phận. Cho nên có thể xem thành là vừa cùng tổ hợp pháp bảo trong đó hai kiện. Cho nên như vậy thao túng mới dễ dàng rất nhiều. Cầu Nại Hà trực tiếp đụng vào không nghĩa trên người. Tăng thêm băng phách hàn diễm nung khô. Không nghĩa biến thành ma hóa quái vật bị nung khô xèo. Xèo gọi bậy. Cầu Nại Hà va chạm năng lực rất cường. Tăng thêm mỗi một lần va chạm đều có thể hấp thu đại lượng tán dật ma khí. Khiến cho không nghĩa thực lực càng ngày càng yếu. Tuy nhiên khí tức trên thân đã đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là một cái không có linh trí quái vật. Không có một thân ma khí lại không hiểu được như thế nào thao túng. Tại Tần Linh Vân công kiếp đến. Khí tức trên thân đã càng ngày càng yếu. Mang Châu Cát Hoa trên không trung cởi mở. Thê mỹ mà có mỹ lệ. Một đóa hoa lớn trực tiếp xuyên qua ma khí khảm tiến vào không nghĩa quái vật thân thể trên hạ thể. Ma khí cuồn cuộn hướng về Mang Châu Cát Hoa lý mặt hút đi vào. Cầu Nại Hà đã ở ra sức hấp thu. Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà đều có hấp thu ma khí chính là năng lực. Kỳ thật hai kiện pháp bảo kia nếu quả thật chính năng lực khai phát ra tới, chính là cường hoàn tới cực điểm. Chỉ tiếc Tần Linh Vân thực lực bây giờ chưa đủ, cũng không có cách nào đem hắn tận lực ân cần săn sóc. Không nghĩa trên người ma khí càng ngày càng ít, mà thân hình cũng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. trên mặt hình dáng xem cũng là có một ít giống nhân loại bộ dáng rồi. Chỉ tiếc hắn thần trí là hoàn toàn không thể nghịch chuyển. Đem làm ma khí biến mất một khắc này, chính là hắn chết một khắc này. Trong cơ thể hắn Nguyên Anh cùng Tam Hoa lực lượng kỳ thật tại biến thành ma hóa quái vật một khắc này cũng đã bị chuyển biến thành ma khí rồi. Bằng không nhiều như vậy ma khí không có khả năng lăng không sinh ra, đều là đem hắn tiềm lực toàn bộ rút ra. Nhưng sau khi ngưng tụ chuyển hóa mà thành đấy, không nghĩa thân hình dần dần khô quắc xuống dưới. Sau đó như là một đống cát bị đẩy ngã, bị kính gió thổi qua, liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Đầy đủ mọi thứ phát sinh quá trình đều rất nhanh nhanh chóng, mà không nghĩa cùng không trí cũng đã chết rồi. Đã tỉnh ngộ lại không lễ ngón tay kết ấn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể bị một đoàn kim quang bao vây lấy, nhanh chóng xuyên qua thiên chi thương cẩu vượng phúc phong tỏa, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Hắn sử dụng một loại hao tổn rất lớn chân nguyên cùng lực lượng tinh thần độn thuật đến rất nhanh thoát đi rồi. Mà vượng phúc vừa vặn thừa cơ đem không lễ Phật điều khiển bảo cho một ngụm nuốt xuống. Lúc này thời điểm không lễ cũng đã phi độn ra thật xa rồi. Ngay tại không lễ bỏ chạy một khắc này, không nhân cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Sử xuất cùng không lễ độc nhất vô nhị bỏ chạy chi thuật, hóa thành một đạo kim quang hướng lên trời bên cạnh phi độn mà đi. Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt đều phi tốc đi vào bản thể bên người, sau đó dung nhập đã đến bản trong cơ thể. Vượng Phúc một lần nữa chui vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai, là hướng về không nhân cùng không lễ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Giờ khắc này tình thế nghịch chuyển, trở thành Tần Linh Vân tại về sau, không nhân cùng không lễ phía trước rồi. Tần Linh Vân không có quên lớn tiếng nói Ngọc Phật Tôn hai vị thần tăng thật đúng là thật bản lãnh. Cái này bờ mông hướng về sau, lòng bàn chân bôi mở bổn sự quả nhiên là nhất đẳng đấy. Tần Linh Vân nói lại để cho không lễ cùng không nhân trong lòng hai người hổ thẹn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm tại sống chết trước mắt, cũng đã chẳng quan tâm cái gì thể diện rồi. Chỉ cần không bị Tần Linh Vân đuổi theo, bọn hắn đã sử dụng toàn bộ thực lực, một đường hướng về Ngọc Phật Tôn phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân cũng không khỏi được bội phục hai người bỏ chạy chi thuật là tuyệt đối nhất đẳng. Rõ ràng so nàng sử dụng phi thiên băng hoàng dược phi hành tốc độ đều muốn mau hơn không ít. Tần Linh Vân chỉ phải sử dụng du long trảm không thuật, lúc này mới đem khoảng cách từng bước gần hơn. Phi độn chi thuật cùng phi hành không giống với, đây là một loại ngắn hạn bộc phát, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem tốc độ nhanh hơn mấy lần, nhưng lại không cách nào kéo dài. Một lúc sau liền khiến cho không dùng được rồi. Tần Linh Vân sử dụng du long trảm không thuật là có thể tác dụng phi độn chi thuật sử dụng. Đương nhiên, du long trảm không thuật là một loại cao đoan thần thông, mặc kệ có thể gia tốt, càng là có thêm cường đại công kích năng lực. Du long trảm không thuật, băng ma tiên tử, ngươi là Xích Dương ma môn tu sĩ. Phi độn tại phía trước không nhân nhịn không được nói. Không nhân đã sống hơn 1000 năm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Hắn đã từng cũng đi qua mặt khác vài tòa đại lục, đã từng gặp rất nhiều loại kỳ dị thần thông. Loại này du long trảm không thuật lại trùng hợp là hắn đã từng nhìn thấy qua đấy. Bổn tọa không phải Xích Dương ma môn tu sĩ, ngược lại là ngươi cùng không lễ, dứt khoát đem tánh mạng giao cho ta xử lý như thế nào? Tần Linh Vân nói. Nằm mơ. Không Nhân đã nói hai chữ, sau đó liền toàn lực thúc giục độn thuật, không bao giờ nữa chịu nói chuyện. Bọn hắn vốn tự ly khai không xa, cho nên rất nhanh Không Nhân cùng Không Lễ đã nhìn thấy Ngọc Phật Thành tường thành. Sau đó cấp tốc vọt lên đi vào. Tần Linh Vân ở phương xa, toàn thân bao vây lấy màu xanh da trời độn quang, một đường truy tới. Một màn này lại để cho đại lượng chờ đợi tại Ngọc Phật Tôn nội các tu sĩ chấn động. Tứ đại thần tăng đối phó băng ma tiên tử, rõ ràng chỉ có hai gã trốn trở lại rồi. Còn có hai vị đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng là băng ma tiên tử một đường truy tới, phản phất là lông tóc không thương. Tứ đại thần tăng đi hai cái, như vậy toàn bộ Ngọc Phật Thành phụ cận cách cục đều muốn phát sinh thay đổi rồi. Vốn cân đối trạng thái bởi vì hai đại thần tăng tử vong mà bị đánh vỡ. Tần Linh Vân vừa mới truy kích đã đến Ngọc Phật Thành thượng diện. Tại Ngọc Phật Tôn tổng bộ chỗ phương hướng là bay lên một đạo kim sắc vòng bảo hộ, đem Ngọc Phật Thành nhất thời nửa khắc. Ngọc Phật Tôn tổng bộ cho toàn bộ tráo ở dưới mặt. Cái này là Ngọc Phật Tôn nổi danh đại trận, đại kim cương phục ma tráo. Tần Linh Vân không có ly khai, mà là rất nhanh hướng về đại kim cương phục ma tráo chỗ phương hướng bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 319 trong truyền thuyết Phật Linh Lãnh Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 319 trong truyền thuyết Phật Linh Lãnh Hỏa. Cái này đã Ngọc Phật Tôn nổi danh đại kim cương phục ma vòng bảo hộ. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã bay đến đại kim cương phục ma vòng bảo hộ thượng diện. Màu xanh da trời độn quang làm nổi bật lấy Tần Linh Vân càng phát ra băng cơ ngọc cốt, mạo như thiên nhân. Bất quá sắc mặt rét lạnh, một tia biểu lộ đều không có. Tại Không Nhân cùng Không Lễ ra mệnh lệnh, Ngọc Phật Tôn những cái kia nguyên anh tu sĩ toàn lực ứng phó tự tứ phương trên đài cao đưa vào chân nguyên để kích thiết đại kim cương phục ma vòng bảo hộ uy năng. Từng đạo kim quang trên không trung lưu động. Trong lúc nhất thời kim quang lập lòe, có một loại Phật quang lâm thế khí tức. Cổ hơi thở này chính đại quang minh, hạo hạo đảng đảng, lại để cho người cảm giác khó có thể công phá. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cho dù đại kim cương phục ma vòng bảo hộ càng lợi hại, nàng đều muốn thử công kích thoáng một phát nhìn xem. Đánh rắn bất tử phản thụ hắn hại, sai lầm như vậy nàng là sẽ không phạm đấy. Ngọc Phật Tôn Không Nhân, Không Lễ đi ra nhận lãnh cái chết. Bổn tọa chỉ diệt sát này hai người. Đám người còn lại tự nguyện thoát ly Ngọc Phật Tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Linh Vân phát từng tiếng rít gào, lập tức tự lan đến gần toàn bộ Ngọc Phật Thành. Lại để cho sở hữu tất cả đang ở Ngọc Phật nội thành tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe rõ ràng. Hơn nữa Tần Linh Vân tại thanh âm chính giữa gia nhập một ít âm công. Tự nhiên mà vậy ở rất nhiều người trong suy nghĩ chôn xuống một khỏa hạt giống. Im ngay, băng ma tiên tử, hôm nay ngươi khinh người quá đáng, Ngọc Phật Tôn cùng ngươi không chết không ngớt. Đang ở trong đại trận Không Nhân lưỡi đầy hoa sen, đem Tần Linh Vân ma mơ cho đánh sơ xác. Chỉ biết là trốn chạy để khỏi chết chết con lừa trọc, ngươi có tư cách gì đi ra nhảy đáp. Tranh thủ thời gian tìm một tảng đá, dùng ngươi cái kia đầu trọc đụng vào, một đầu đâm chết được. Tần Linh Vân tiếp tục phát ra ma mơ. Toàn bộ Ngọc Phật Tôn nội tu sĩ, tu vi hơi chút thấp một ít đều nhận lấy ma mơ ảnh hưởng. Vô liêm sỉ, không nhân cùng không lễ đều giận đến giận sôi lên. Chỉ tiếc bọn hắn tại đấu võ mồm thượng diện xa xa không phải Tần Linh Vân đối thủ. Bị ép tới gắt gao, đều về sau dứt khoát ngậm miệng không nói rồi. Bất quá Tần Linh Vân nhưng lại đạt đến chính mình mục đích, Ngọc Phật Tôn sĩ khí đã thấp tới cực điểm. Tuy nhiên Tần Linh Vân đủ cường, thế nhưng mà cũng không muốn bị Ngọc Phật Tôn ngàn vạn tu sĩ cùng một chỗ quần thể vây công. Bởi như vậy nàng muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực, còn có thể lại để cho không nhân cùng không lễ hai người thừa cơ đào tẩu. Cho nên Tần Linh Vân hao hết tâm tư đã kích Ngọc Phật Tôn sĩ khí, khiến cho chúng mọi người dần dần chiến ý tiêu giảm. Bởi như vậy, ra tay tru sát không nhân cùng không lễ về sau, toàn bộ Ngọc Phật Tôn chỉ sợ sẽ tan thành mây khói rồi. Chứng kiến dần dần đã đạt thành hiệu quả, Tần Linh Vân liền không hề nói nhảm, mà là bàn tay vừa nhấc, ngưng tụ ra một ngụm dài đến dài chừng 10 trượng cực lớn huyền băng nhận, trực tiếp hướng về phía trước đại kim cương phục ma vòng bảo hộ chém tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyền băng nhận trực tiếp trảm tại đại kim cương phục ma vòng bảo hộ thượng diện. Từng đạo kim quang lập lòe, toàn bộ đại kim cương phục ma vòng bảo hộ lay động không thôi. Mà Tần Linh Vân ngón tay một điểm, thiên chi thương cẩu vượng phúc chạy vội ra, thoáng cái hóa thành cao vài chục trượng cự cẩu, hướng về vòng bảo hộ nhào tới. Thiên chi thương cẩu móng vuốt trời sinh thì có bài trừ các loại vòng bảo hộ năng lực, cho nên đối với giao đại kim cương phục ma vòng bảo hộ so Tần Linh Vân một người sử dụng pháp bảo đến bổ chém hiệu quả rất tốt. Tần Linh Vân bởi vì thần niệm cùng thiên chi thương cẩu tương liên, cho nên tại vốn chuẩn bị sử xuất cầu nại hà, mang châu các đèn rực rỡ quang pháp bảo đến công kiếp đại kim cương phục ma vòng bảo hộ thời điểm, đã nhận được thiên chi thương cẩu thần niệm thỉnh cầu. Đã được biết đến thiên chi thương cẩu mới đạt được năng lực, cho nên tự khiến nó đi ra thử một lần. Vượng phúc duỗi ra cực lớn móng vuốt, thoáng cái đánh vào đại kim cương phục ma vòng bảo hộ thượng diện. Năm căn khủng bố vết trảo thoáng cái tại vòng bảo hộ thượng diện hiện hiện ra. Mà trải qua như vậy một trảo, bên trong đang tại chèo chống lấy đại kim cương phục ma vòng bảo hộ phần đông nguyên anh tu sĩ đều ngực chấn động, giống như là bị trùng trùng điệp điệp oanh kích một quyền, không khỏi theo khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi. Chỉ là phản chấn năng lực cũng đã lại để cho bọn hắn bị thương rồi. Tại Ngọc Phật trong tôm, phần đông tu sĩ đều lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Bọn hắn khốn thủ tại đại kim cương phục ma vòng bảo hộ bên trong, tự giống như chính tại chờ đợi đồ tể heo. Cảm giác đã là mạc nhật hoàng hôn rồi, không có gì năng lực phản kháng rồi, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng đã trong bóng tối nổi lên chạy trốn chi tâm, có quyết tâm đến lúc đó thời cơ chín muồi, tự lập tức thần phục đầu hàng. Tuy nhiên không biết kết quả như thế nào, luôn so chờ chết muốn tốt. Liền tứ đại thần tăng dài như vậy tổ tôn cấp bậc đích nhân vật cũng không là đối thủ. Bọn hắn những người này không phải là con tôm nhỏ đồng dạng. Đến lúc đó cái kia băng ma tiên tử ngón tay nhỏ như vậy một, chỉ sợ cũng đã thân hóa tro bụi, theo giữa trần thế biến mất. Tu tiên giả cuối cùng nhất mục đích cũng là vì trường sinh bất tử. Ai hội hy vọng ở thời điểm này chết? Ngoại trừ những cái kia Ngọc Phật Tôn chính thức số ít tử trung, tuyệt đại bộ phận mọi người nổi lên dị tâm. Mà Ngọc Phật Tôn nơi đóng quân bàn đại trong Phật tự, Đại Hùng Bảo Điện phía trên, Không Nhân cùng Không Lễ hai người xếp bằng ở bồ đoàn. Trong mắt tất cả đều là hận ý. Đương nhiên, còn kèm theo một ít sợ hãi. Không nghĩ tới Ngọc Phật Tôn vạn năm cơ nghiệp lại muốn hủy ở trong tay của chúng ta. Không Nhân thở dài. Chết tiệt. Nọ nữ nhân thực lực chỉ sợ đã có thể so với hóa thần hậu kỳ. Ngoại trừ những cái kia lánh đời không xuất ra hư tiên nhóm đám bọn họ. Tại toàn bộ Bắc Cương trên đại lục chỉ sợ cũng có thể hoành hành không trở ngại rồi. Không Lễ trong mắt không che giấu được vẻ mặt. Hơn nữa ta lo lắng cái kia băng ma tiên tử cùng Xích Dương Ma Môn có quan hệ. Xích Dương Ma Môn có thể là cả trung ương trên đại lục cự vô phách cấp tông môn khác. Có thể tới cùng so sánh cũng không quá đáng chỉ có cung cử khúc. Vạn kiếm chu ma tôm. Đạo uyên môn cùng ma la thần giáo. Trên thực tế, gần vài năm nay Xích Dương Ma Môn bởi vì là ma đạo số một thế lực. Chỉnh hợp đại lượng ma đạo trong tiểu thế lực. Ẩn đã có thể lực áp cung cử khúc cùng vạn năm chu ma tôm. Tại năm thế lực lớn bài danh thượng diện đã thăng lên đến vị thứ hai. Gần kề so đạo uyên môn kém hơn một chút. Đoán chừng qua không được bao lâu có thể cùng đạo uyên môn địa vị ngang nhau. Cho dù chúng ta hôm nay chạy đi. Đến lúc đó tại Xích Dương Ma Môn dạo sát xuống. Cũng tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Không Nhân nói. Sư huynh nói rất đúng. Tại Xích Dương Ma Môn trước mặt, chúng ta tự là một đám tiểu tốt tử. Xích Dương Ma Môn tùy tiện đạn ngón tay cũng có thể diệt mất chúng ta. Cái kia băng ma tiên tử hào không có căn cơ bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa tu hành tốc độ kinh người. Thần thông càng là cường đại đến cực điểm. Càng là hội Xích Dương Ma Môn nhất định tim thần thông Du Long Trảm không thuộc. Muốn nói không phải Xích Dương Ma Môn bí mật bồi dưỡng dùng để đối phó đạo uyên môn tuổi trẻ tài tuấn. Liền tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng. Không Lễ nói. Chúng ta đã biết bí mật của nàng. Chỉ sợ đã không có lao động chân tay. Cái kia băng ma tiên tử khẳng định phải ngàn vạn trăm kế giết chết chúng ta. Đã như vậy, ta xem không như cùng nàng liều mạng. Dù sao đã không có lao động chân tay kéo nàng một thiên tài xuống hoàng tuyền, chúng ta cũng không thiệt thòi. Không Nhân trong mắt đã hiện ra cực độ dữ tợn. Bởi vì thấy được Du Long Trảm không thuộc. Cho nên đã đem Tần Linh Vân hiểu lầm trở thành Xích Dương Ma Môn bí mật bồi dưỡng tuổi trẻ tài tuấn Không Nhân cùng Không Lễ. Hai người làm ra một cái quyết định. Đã không có lao động chân tay. Cái kia liền liều mạng cái này đầu tánh mạng tốt rồi. Giết chết cái kia băng ma tiên tử coi như là vi không nghĩa cùng không trí báo thù rửa hận rồi. Không Nhân cùng Không Lễ nhìn nhau. Song phương đều thấy được đối phương trong mắt sa sút tinh thần cùng cô đơn. Nghe thấy bên ngoài Tần Linh Vân cùng Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc công kích đại kim cương vòng bảo hộ ầm ầm nổ mạnh. Trong lòng hận ý lập tức bạo phát ra. Tốt, sư huynh, chúng ta đi. Không Lễ quát khẽ. Không Nhân ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau đó về phía trước mặt một điểm tại Đại Hùng Bảo Điện phía trước trên bảo tọa. Một đạo ánh sáng âm u nhanh chóng nhộn nhạo ra, sau đó bảo tọa chậm rãi hiện lên, lộ ra một cái đen nhánh huyệt động. Không Nhân cùng Không Lễ nhìn qua huyệt động ánh mắt đều là có chút sợ hãi. Bất quá sự đáo lâm đầu đã không có khả năng lùi bước. Hai người thân hình lóe lên, là chui vào trong hắc động. Dọc theo đinh ốp hình dáng thang cúng nhanh chóng chạy xuống đi, hai người tới một chỗ dưới mặt đất trong không gian. Dưới mặt đất không gian phạm vi cũng không lớn. khắp nơi đều lóe lên màu trắng ánh huyền quang. Nhưng là không nhân cùng không lễ đều là cảm giác được thấy lạnh cả người, tập kích chạy lên não. Tại dưới mặt đất không gian vị trí trung ương, một cái màu trắng cực lớn hàn băng ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mà ở hàn băng phía trên khắc lấy đại lượng huyền ảo chi tế hoa văn. Từng đạo kim sắc chữ nhỏ vây quanh hàn băng bay múa. Từng đợt không ngớt không dứt Phật sướng trên không trung nhộn nhạo. Có một loại làm cho lòng người cảnh bình thản khí tức tại chảy xuôi. Tại đây là Ngọc Phật Tông lớn nhất bí mật chỗ. Cũng là mỗi một thời đại trưởng môn cũng có thể nắm giữ bí mật chi địa. Trừ phi đã đến tông môn sắp diệt sạch thời điểm. Nếu không tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây. Nơi này chính là Ngọc Phật Tông nội truyền thừa trên vạn năm bí mật chi địa rồi. Trước kia sư tôn truyền thừa chức trưởng môn cho ta thời điểm. Đã từng dẫn ta đi vào một lần. Không nhân chậm rãi nói. Đem làm thật không nghĩ tới chúng ta có mở ra nơi đây một ngày. Không lễ ảm đạm nói. Lúc này thời điểm. Một giọng nói như là tiếng sấm ở không nhân cùng không lễ trong tai vang lên. Ngươi lưỡng tên tiểu tử muốn thả ra bổn tọa cũng sắp điểm. Thiểu lề mà lề mề đấy. Đạo này thanh âm âm lãnh tà ác. Lại để cho không nhân cùng không lễ hai người thân thể giống như là sũng nước tại nước đá chính giữa. Toàn thân đều đánh cho cái giật mình. Không nhân trong lòng tim đập mạnh một cú. Không khỏi xá một cái nói tiền bối. Hôm nay phóng ngài đi ra. Tiền bối nên tuân thủ cùng bổn phái tổ sư ước định. Bảo vệ bổn phái. Đánh chết địch nhân. Lão tử thề thay các ngươi đã bại địch nhân. Cái này sao có thể đi à nha. Tranh thủ thời gian mở ra cấm chế. Lão tử không đợi được bình tĩnh. Đến lúc đó nói không chừng tự đổi ý rồi. Đạo kia âm lãnh thanh âm không nhịn được nói. Đã như vậy, vạn bối liền xuất thủ. Không nhân bàn tay một phen. Bàn tay xuất hiện một trương kim sắc phù lục. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kim sắc kiểu chữ theo trong miệng của hắn phun nhổ ra. Đây là Phật ngữ chân ngôn. Tăng thêm cái kia cái phù lục. Tự là cởi bỏ phong ấn đích thủ đoạn rồi. Theo không nhân niệm động chú bí quyết. Trên bàn tay phù lục gào thét lên theo bàn tay phi. Vây quanh hình bầu dục hàng băng không ngừng xoay tròn. Thượng diện càng là bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm dần dần biến đậm đặc. Mà phù lục thể tích cũng đang không ngừng nhỏ đi. Cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này thời điểm đại đoàn kim sắc hỏa diễm bên trong đã nhúc nhích vô số huyền ảo chữ nhỏ. Sau đó thoáng cái tự bao trùm hàng băng. Hàng băng thể tích dần dần tan rã. Sau đó kim sắc quang diễm càng ngày càng thịnh. Mà lúc này ở bên ngoài, Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc cực lớn móng vuốt không ngừng đánh vào đại kim cương phục ma vòng bảo hộ thượng diện. Từng đạo quang mang màu vàng lưu động mà nghiền nát. Đồng thời những cái kia thôi phát duy trì đại trận chi lực phần đông nguyên anh tu sĩ miệng phun máu tươi. Thân thể là lần nữa bị thương. Bất quá những người này đều là Ngọc Phật Tông không nhân cùng không lễ bọn người tử trung phái. Cho dù chết, bọn hắn cũng sẽ không biết thối lui. Nhưng là những cái kia tu sĩ khác cũng đã hoảng loạn, cả đám đều đập vào chủ ý của mình rồi. Đại kim cương phục ma vòng bảo hộ là càng ngày càng yếu ớt. Tại Ngọc Phật thành phần đông tu sĩ cũng đều là ở phía xa đứng ngoài quan sát lấy. Bọn hắn cũng đồng dạng rung động tại tầng linh vân thực lực. Tại bọn hắn xem ra, vị này băng ma tiên tử một người tăng thêm nàng cái kia chỉ linh thú. Cũng sắp muốn đem chắc chắn vô cùng đại kim cương phục ma vòng bảo hộ cho đánh bại rồi. Bực này cường hoành, quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Âm ầm, tại tiếp tục công kích đến, đại kim cương phục ma vòng bảo hộ bị đánh vỡ. Kim sắc quang mang trên không trung tiêu tán, mà đại kim cương phục ma vòng bảo hộ giống như là lưu ly vỡ vụn, trên không trung hóa thành đạo đạo nhạc kim sắc mảnh vỡ, sau đó liền biến mất ở không trung. Tần Linh Vân thanh âm lạnh như băng, một cơ hội cuối cùng. Sở hữu tất cả nguyện ý rời khỏi Ngọc Phật Tôn, hiện tại lập tức quỳ xuống đến, nếu không toàn bộ diệt sát. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm chấn động. Quỳ đi xuống vẫn còn có chút quá mức khuất nhục rồi. Bất quá lời nói còn nói trở lại, có thể có một cái mạng sống cơ hội. Quỳ xuống đến cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Lúc này thời điểm liền lục tục ngo ngo có không ít tu sĩ chạy qua một bên quỳ trên mặt đất. Nhưng là số lượng không nhiều lắm. Dù sao trên thể diện thật có chút gây khó dễ. Nhưng là những cái kia quỳ xuống tu sĩ cảm thấy yên tâm thoải mái. Tu tiên giả dùng thực lực vi tôn, như băng ma tiên tử như vậy hóa thần đại tu, hướng nàng quỳ xuống có cái gì không thể. Trước kia đối với không nhân cùng không lễ bọn hắn tứ đại thần tăng, phạm vào sai lầm thời điểm không cũng cần quỳ xuống nha. Tốt, các ngươi đã tự do, đi thôi. Tần Linh Vân thần thức quét qua, cảm thấy đám người kia chính giữa không có gì có thể uy hiếp được nàng, liền mở miệng phóng bọn hắn rời đi. Dù sao như loại này không người trọng yếu vật, giết đâm quá nhiều, hội sinh ra rất mạnh tâm ma đấy. Trảm thảo trừ căn hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng là cùng Ngọc Phật Tôn có quan hệ mọi người toàn bộ đều giết chết. Không biết muốn giết chết bao nhiêu người rồi. Loại này tâm tình kỳ thật bất lợi với về sau tiến bộ. Ê, ngại người khác báo thù, do đó bốn phía giết đâm. Thây người nằm xuống ngàn dặm. Đó là một loại cực độ không tự tin cách làm. Đối với sau này mình tu vi tăng lên lòng tin không đủ. Như vậy tâm cảnh, đạo niệm ở đâu còn có cái gì tiến bộ. Cho nên Tần Linh Vân chỉ biết tru sát không nhân, không lễ cùng số ít người. Nếu như những người khác muốn hướng nàng trả thù, cái kia liền tới tốt rồi. Đến lúc đó đồng dạng chém giết, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Tần Linh Vân đạo niệm kiên định, tâm tình hằng một, chưa bao giờ sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Chỉ cần mình dũng mãnh tinh tiến, vĩnh viễn đứng tại đỉnh, coi như là thiên hạ đều địch, cũng không thể sợ hãi. Những cái kia quỳ xuống qua tu sĩ nhao nhao nhất bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài thoát đi. Bọn hắn dụng cả tay chân, chân nguyên toàn bộ thuyên chuyển. Chỉ hận cha mẹ không có cho bọn hắn nhiều sinh mấy chân. Trên không trung hóa thành từng đạo độn quang cấp tốc rời đi. Những cái kia còn tại do dự Ngọc Phật Tôn các tu sĩ, nhìn thấy có một đám đã thành công rời đi, bọn hắn rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì mà. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều trực tiếp quỳ đi xuống, sau đó nguyên một đám bỏ chạy mà đi. Tần Linh Vân thần sắc không thay đổi tùy ý bọn hắn rời đi. Bất quá cuối cùng nhất còn có một đám tu sĩ không có rời đi. Bọn hắn nhìn về phía Tần Linh Vân trong ánh mắt mang theo thấu xương hàn băng cùng hận ý. Tần Linh Vân cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp ngón tay một điểm, mang châu cát hoa phi tại không trung, hóa thành thành từng mảnh màu đỏ cánh hoa, trên không trung hướng phía đám người này vây công đi qua. Cùng nàng liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Rõ ràng hủy Ngọc Phật Tôn, lão hủ cũng là không sống rồi. Tiện nữ nhân, hận không thể thực hắn thịt ẩm hắn huyết. Từng đạo hào quang lập lòe. Bọn này trên trăm tên tu sĩ như là thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Một màn này đích thật là thập phần bi tráng. Nhưng là Tần Linh Vân lại thần sắc bất động. Đám người kia tại nàng xem ra tự là gian ngoan mất linh, đã cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng mà bọn hắn không muốn nắm chắc. Như vậy liền đừng trách Tần Linh Vân không khách khí. Mang châu cát hoa mỗi một mảnh cánh hoa đều mang theo mảng lớn huyết thủy. Nguyên một đám tu sĩ ở phía xa cũng đã bị giảo sát. Coi như là hết thảy tu sĩ tự bạo, đều chút nào ảnh hưởng không đến Tần Linh Vân. Tu vi chênh lệch quá xa, đem hết toàn lực cũng không quá đáng là phí công mà thôi. Chỉ chốc lát, trên trăm tên Ngọc Phật Tôn tu sĩ cũng đã chết đi rồi. Rất nhiều đều là thịt nát xương tan. Trong lúc nhất thời nồng đậm mùi huyết tinh bốn phía tràn ngập. Nhiều như vậy cao giai tu sĩ tử vong khiến cho Ngọc Phật thành phần đông tu sĩ đều trong nội tâm hoảng hốt. Bọn hắn chính giữa có rất nhiều đều là cái khác trong môn phái nhỏ tu sĩ. Đương nhiên cũng có mặt khác đại tôn môn mật thám, cùng với theo cái khác thành trì du lịch tới tu sĩ, cho nên mới liệt là tương đối phức tạp. Giờ phút này quay mắt về phía Ngọc Phật Tôn thảm trạng, đều đối với Tần Linh Vân sinh ra lòng mang sợ hãi. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, mùi huyết tinh liền hệ quét là sạc. Phía trước phần đông kiến trúc đã bị đánh thành một mảnh phế tích, mà ngay cả Đại Hùng Bảo Điện cũng đã sụp đổ một nửa. Thế nhưng mà không nhân cùng không lễ giống như là biến mất, một mực đều không có xuất hiện. Cái này lại để cho Tần Linh Vân có chút nghi hoặc, cũng là có chút ít cảnh giác. Mà ở Đại Hùng Bảo Điện dưới mặt đất trong không gian, cái kia khối hàng băng nhanh chóng dung hợp, kim sắc quang diễm cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để biến mất. Lúc này thời điểm hàng băng cũng đồng dạng triệt để tiêu tan sạch rồi. Tại không nhân cùng không lễ trước mắt, chỉ còn lại một đóa nho nhỏ hỏa diễm. Đây là một đóa toàn thân nhạt kim sắc hỏa diễm. Vị trí trung ương đã có là màu đen đấy. Kim hắc giao nhau hỏa diễm nhúc nhích. Một cổ cực hạn băng hàn khí tức tại trong không gian nhộn nhạo lấy. Sau đó ngọn lửa kia rõ ràng rất nhanh tăng lớn vạn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh. Một cái gầy teo người lùn thân ảnh xuất hiện tại không nhân cùng không lễ trước mặt. Người này thân thể rất gầy, vóc dáng cũng không cao, nhưng là đầu lại rất lớn. Một đôi dài nhỏ trong ánh mắt lộ ra cực hạn tà ác cùng băng hàn. Mà cái mũi như là ương câu, miệng có chút mở ra, lộ ra một miệng hàm răng bén nhọn. Trên người hất lên một bộ kim hắc giao nhau hủy dị quần áo và trang sức, phát ra hủy dị tiếng cười. Lão tử rốt cục đi ra a. Một vạn năm, chết tiệt đầu trọc hòa thượng. Nếu không phải bị đóng một vạn năm, lão tử chỉ sợ đã tiến giai hư tiên nữa à. Cũng không muốn như bây giờ còn kém một bước. Đầu to quái nhân nói: chúc mừng tiền bối thoát ra khốn cảnh. Không nhân cùng không lễ kho mình hành lễ nói: hừ, hai người các ngươi tiểu trọc đầu cũng không phải là một món đồ. Sở hữu tất cả đầu trọc đều đáng chết. Vừa vặn lão tự dám ra đây cần tiến bổ, tự cầm huyết nhục của các ngươi cùng nguyên thần đến bổ nhất bổ. Đầu to quái nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay về phía trước thành chộp, hóa thành hai cái màu đen móng vuốt hướng về không nhân cùng không lễ hai người chộp tới. Không nhân cùng không lễ hai người sợ đến vỡ mật. thân thể của bọn hắn bị màu đen móng vuốt trảo ảnh cho phong bế. Dĩ nhiên là hoàn toàn nhúc nhích không được. Hơn nữa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại không mở miệng được. Liền ngón tay nhỏ đều nhúc nhích không được nữa. Nói bọn hắn không có lẽ như thế bất lực. Không nhân có hóa thần trung kỳ tu vi, không lễ cũng có được hóa thần sơ kỳ tu vi. Thế nhưng mà hai người bọn họ vốn là bản thân bị trọng thương, tăng thêm đầu to quái nhân thần thông quá mức hủy dị, cùng bọn hắn khoảng cách lại thân cận quá. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị hai cái màu đen móng vuốt cho phân biệt bắt trúng. Màu đen móng vuốt đâm vào trong thân thể của bọn hắn mặt. Đầu to quái nhân thân hình lóm lên, hai tay khẽ động, đã đem không nhân một cái cánh tay cho xé xuống dưới. Huyết thủy bay tứ tung, vài cái tự nuốt vào trong miệng. Quá chậm, tăng thêm tốc độ, đầu to quái nhân đầu lâu đột nhiên bành trướng, sau đó miệng lớn trương được có hơn một trượng rộng. Một ngụm liền đem không nhân cùng không lễ hai người toàn bộ nuốt đã đến trong miệng. Trong miệng hàm răng cắn được cờ rốt rung động, vậy mà đem hai gã hóa thần tu sĩ sống sờ sờ mớm nuốt xuống. Thoải mái a, hơn một vạn năm đều không có khai trai rồi. Cái này hai cái đồ ăn hay vẫn là không tệ, rất có nhai đầu a. Lão tử thực lực tổn thất bộ phận rất nhanh tự bổ trở lại rồi. Đầu to quái nhân thông qua ăn vào không nhân cùng không lễ khôi phục thực lực, sau đó thân thể một tung, trực tiếp theo dưới nền đất vọt ra. Lúc này thời điểm nhưng lại Tần Linh Vân diệt sát sở hữu tất cả đánh về phía nàng tu sĩ về sau. Đôi mắt nhìn phía Đại Hùng Bảo Điện một khắc này, tại Tần Linh Vân trong mắt, một đạo rất mạnh khí tức theo dưới nền đất phóng lên trời, nương theo lấy một hồi tà ác tiếng cười. Một cái đầu lớn như giỏ, con mắt dài nhỏ, màu đen tóc hai bên tách ra, gầy như que củi giống như mặt trên người một nửa kim sắc một nửa màu đen quái dị quần áo. Lực lượng rất mạnh, chỉ sợ đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong rồi. Địch nhân như vậy quá mạnh mẽ, không nghĩ tới Ngọc Phật Tôn còn có cao thủ như vậy. Tần Linh Vân đồng tử có chút co rút lại. Không đúng, cái kia không phải nhân loại, đó là linh thể. Tần Linh Vân trong lúc đó phát giác được không đúng đến, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát. Mà cái kia đầu to quái nhân đại còi còi hô chính là ngươi muốn giết sạch bọn này đầu trọc. Giết được tốt, thật là hả giận. Bất quá hiện tại ngươi đã giết đã đủ rồi. Bởi vì cùng mắt lão đầu ước định, lão tử nhất định phải muốn giết chết ngươi. Như ngươi như vậy kiều nộn tiểu cô nương, chập chập, làn da cái kia thủy nộn a, lão tử là tiền dâm hậu sát hay vẫn là tiên sát hậu gian? Mặc kệ cái kia phía trước, cái kia tại về sau, giết hết gian xong, lão tử lại miễn cưỡng đem thi thể của ngươi với tư cách đồ ăn rồi. Đầu to quái nhân lắc lắc cổ, từng tiếng quái dị ken két rung động thực sự chút ít không nở a. Nếu không bắt làm sủng vật mỗi ngày gian lấy chơi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân đã triệt để nhìn ra đầu to quái nhân lai lịch. Hắn quả nhiên không phải nhân loại, hơn nữa là trong truyền thuyết ở giữa thiên địa một loại dị hỏa, Phật Linh Lãnh Hỏa. Truyền thuyết là từ chính thức Đại Phật Xá Lợi Tử Thượng Diện nảy sinh manh phát ra tới, trải qua trăm triệu năm thai nghén, cuối cùng thành hình. Bất quá trước mắt cái này Phật Linh Lãnh Hỏa hiển nhiên cũng không phải thành thuộc thể, hơn nữa đã nhập ma đạo, tạo thành một cái quái vật rồi. Phật Linh lãnh hỏa, chúc mừng ngươi, ngươi cái này cẩu súc sinh đã thành công chọc giận bổn tọa rồi. Tần Linh Vân một chữ dừng lại một chầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 320 triệu hoán huyền cực băng hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 320 triệu hoán huyền cực băng hoàng. Ngươi rõ ràng có thể nhìn thấu lão tử bản thể. Bất quá lão tử có một danh hào, gọi là Phật cũng ma, có phải hay không rất vênh váo a? Đầu to quái nhân ở không trung cười lớn, hủy dị tiếng cười làm cho lòng người đầu không tự chủ được làm một hồi phát lạnh. Tại phụ cận Ngọc Phật thành một ít tu sĩ đã nghe được đầu to quái nhân đích thoại ngữ. Nguyên một đám trong lòng kinh hãi cực kỳ. Phật cũng ma. Dĩ nhiên là cái kia ma đầu. Nghe nói hơn một vạn năm hoành hành Bắc Cương. Bốn phía ăn người. Không riêng gì những cái kia cấp thấp tu sĩ. Mà ngay cả hóa thần tu sĩ đều bị hắn sinh ăn thật nhiều. Khi đó toàn bộ Bắc Cương đều tại hoảng loạn a. Không phải nghe nói huyền cực băng hoàng giết hắn đi sao? Như thế nào lại xuất hiện a? Thật là đáng sợ. Ngọc Phật thành đại không nổi nữa. Tranh thủ thời gian ly khai. Tại buổi tối một bước. Chỉ sợ cũng bị trở thành đồ ăn ăn tươi. Các tu sĩ nhao nhao tán loạn. Nguyên một đám hướng về Ngọc Phật thành truyền tống trận phương hướng chạy đi. Tại đâu đó có thể thoát đi xa hơn. Rơi vào tay phụ cận thành trì. Có lẽ tự hội an toàn rất nhiều. Ai cũng không muốn cùng Phật cũng ma như vậy ma đầu đãi cùng một chỗ. Phật cũng ma dài nhỏ con mắt lóng lánh hủy dị hào quang. Quét mắt một vòng nói hừ. Xem ra đã qua hơn một vạn năm. Lão tử uy danh như trước vẫn còn a. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân lại lặng lẽ truyền âm cho đang tại trong không gian giới chỉ bế quan huyền cực băng hoàng đại nhân. Ngươi nhận ra tên súc sinh này mặt hàng sao? Huyền cực băng hoàng dương đôi mắt. Thanh âm ung dung truyền đến đương nhiên nhận ra. Thật không ngờ năm đó cái kia một vi hòa thượng không có dựa theo mệnh lệnh của ta làm. Người quả nhiên đều là tư tâm đấy. Tần Linh Vân nói một vi hòa thượng. Năm đó cái này Phật cũng ma bốn phía làm ác. Bị ta dùng hàng băng phong ấn. Bởi vì bản thể hắn là Phật Linh lãnh hỏa. Là từ Đại Phật Xá Lợi Tử Thượng Diện đạt được thiên địa tinh hoa tẩm bổ do đó nảy sinh manh phát ra tới. Hơn nữa đạo hạnh không sâu. Cho nên ta chuẩn bị đem hắn phong ấn một thời gian ngắn lại luyện hóa tiếng của ta phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Khi đó phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đã có ba loại dị hỏa rồi, lại luyện chế tiếng vào Phật Linh lãnh hỏa. Sẽ có bốn loại. Về sau tại tháng đủ tinh lên. Ma tộc cùng băng ngọc ma cung cuộc chiến bộc phát. Ta liền rời đi Trung Ương Đại Lục. Trước khi đi sắp bị hàng băng phong ấn Phật cũng ma giao cho một vi hòa thượng. Hơn nữa bàn giao nhắn nhủ hắn. Nếu như ta 1000 năm chưa có trở về quê, liền đem hắn luyện giết. Lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng một mình đem hắn bảo vệ giữ lại. Huyền cực băng hoàng nói. Bất quá cũng tốt. Lúc này đây ngươi liền đem hắn bắt được ở. Ta sẽ dạy ngươi luyện hóa ma tính chi pháp. Đem tinh khiết Phật Linh lãnh hỏa luyện chế tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Ngươi có thể không nên xem thường phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Không có luyện chế nhiều một loại dị hỏa. Sẽ có nghiêng trời lệch đất. Khó có thể tưởng tượng biến hóa. Năm đó của ta phiêu tuyết năm diễm hoa luyện chế ra ba loại dị hỏa cũng đã trở thành thượng phẩm tiên khí. Nếu như luyện nhập loại thứ tư, chỉ sợ là có thể một bước bước vào thánh tiên khí phẩm giai. Huyền Cực Băng Hoàng tiếp tục nói. Tần Linh Vân nói tốt, ta liền toàn lực ra tay. Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng truyền âm chỉ là cực nhanh sự tình, liền Phật cũng ma đều không có phát giác. Hiện tại Tần Linh Vân là lực lượng 10 phần. Huyền Cực Băng Hoàng mấy năm này bế quan phun ra nuốt vào nguyên khí. Hiện tại đã là tinh phách sơ kỳ rồi. Cũng là lại lần nữa đã có được tiên nguyên. Bất quá lại khó để khôi phục đến thần ảo cảnh giới. Đây là bởi vì thiếu khuyết thân thể. Chỉ bằng vào hồn thể tích xúc tiên nguyên tốc độ quá chậm. Nhưng dù cho chỉ có tinh phách sơ kỳ, đối phó Phật cũng ma vấn đề cũng là không lớn đấy. Tần Linh Vân minh bạch Huyền Cực Băng Hoàng ý tứ. Nếu như nàng có thể một mình bắt Phật cũng ma, tự không cần Huyền Cực Băng Hoàng ra tay. Hắn tích xúc một lần tiên nguyên không dễ dàng. Hơn nữa một khi dùng xong, vừa muốn rất nhiều năm tích xúc, cho nên không phải sống chết trước mắt. Huyền Cực Băng Hoàng ra tay tự là lãng phí. Lúc này toàn bộ Ngọc Phật nội thành trốn chết tu sĩ rót thành một đạo nước lũ. Đi được nhanh đến thông qua truyền tống trận. Đi không kịp liền trực tiếp phi độ mà đi. Mặc kệ như thế nào đều không muốn ở lại Ngọc Phật nội thành chờ chết. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái. Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt dẫm trận tại chỗ mà ra. Đối phó Phật cũng ma không thể có nửa điểm sơ sẩy. Cho nên ngay từ đầu nhất định phải muốn toàn lực ứng phó. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Tinh quang xiềng xích bay muốn lấy sông lên phía trước. Mà Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà cũng là nhanh chóng liền sông ra ngoài. Trên không trung xoay chuyển lấy hướng Phật cũng ma va chạm mà đi. Phật cũng ma là dị hỏa biến thành. Không e ngại hỏa hệ công kích. Hơn nữa đối với đại bộ phận thần thông đều có tự nhiên suy yếu tác dụng. Tăng thêm trời sinh quang minh thuộc tính. Càng là khắc chế hết thảy hủy tu. Ma tu. Cho nên ngươi tốt nhất sử dụng võ tu thần thông cùng pháp bảo. Còn có Tử Cực Lôi Long cũng là có thể sử dụng đấy. Huyền Cực Băng Hoàng truyền âm nói. Lúc này thời điểm tinh quang xiềng xích đã quật tại Phật cũng ma trên người. Hắn không có chút nào trốn tránh. Cứ như vậy tùy ý tinh quang xiềng xích công kích tới. Mà Phật cũng ma thân thể run lên. Thân thể rất nhanh tăng trưởng. Hóa thành thân cao trên trăm trượng cự nhân. Khổng lồ đầu lâu bên trên đầy một đôi mắt nhỏ. Mắt hiếp con ngươi mang theo tàn nhẫn hòa huyết tinh. Sở hữu tất cả tinh quang xiềng xích cũng đã nhanh chóng đứt gãy. Hóa thành quan điểm biến mất trên không trung. Chứng kiến Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà công kích. Phật cũng ma đôi bàn tay đột nhiên đánh ra đi. Từng đạo kim sắc hỏa diễm trên không trung toán loạn. Như là linh xà quấn chặt lấy Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà. Sự chúng khó có thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa thượng diện toát ra từng đoàn hắc khí. Đã bị thụ không nhỏ tổn thương. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà cưỡng ép giải dụ trói buộc, lui trở lại. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Liền phát hiện tại hai kiện pháp bảo thượng diện đã có một ít tổn thương. Đạo khí đều là tự nhiên ta năng lực chữa trị. Nhưng là loại này bị Phật Linh lãnh hỏa thiêu đốt thương. Muốn chữa trị vừa muốn hao phí không thiếu thời gian rồi. Ngón tay một điểm. Mang Châu Cát Hoa cùng Cầu Nại Hà đã tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Mà lúc này Yêu Nguyệt cùng Viêm Nguyệt đã liên thủ hướng về Phật cũng ma đã phát động ra công kích.